Kình Thiên Kiếm Đế, chương 875, ngươi ngay cả nhường ta xuất kiếm tư cách cũng không có. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chương 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một cổ thiên địa chi lực tại Thường Minh Huy trên người ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này một cổ thiên địa chi lực ngưng tụ. Mặc kệ là thiên tài tổ, cao cấp tổ cùng đê cấp tổ võ giả, đều là sắc mặt cả kinh. Nhao nhao vô ý thức thối hậu hai bước. Lâm Bạch sắc mặt bên trên ung dung thần sắc, lúc này mới thu liễm một chút. Trong đôi mắt lộ ra một tia tinh mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói. Ha ha, Lâm Bạch rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói. Không biết Thường Minh Huy thi triển ra kiếm tâm thông minh một chiêu này thần thông, có thể hay không làm cho Lâm Bạch xuất kiếm đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói. Ta cũng tò mò. Lẽ nào Thường Minh Huy liền bức Lâm Bạch xuất kiếm tư cách cũng không có sao? Nhìn thấy Thường Minh Huy toàn thân trên dưới ngưng tụ thiên địa chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên vội vàng kinh hô đến. Cẩn thận, đây là thần thông. Tên là kiếm tâm thông minh. Cái này chính là năm nay kiếm đạo viện tân nhân đệ tử tu luyện chiêu thứ nhất thần thông. Thường Minh Huy đã tu luyện một tháng, đã đem một chiêu này thần thông tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không thể ngạnh kháng, liền sớm cho kịp thối hậu. Nhiếp Tiểu Tiên đối lấy Lâm Bạch nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm tâm thông minh, đây là một chiêu thần thông. Mà năm nay kiếm đạo viện đệ tử phân tổ sau khi tu luyện chính là kiếm tâm thông minh, một chiêu này thần thông. Mà ở ngày mai sau khi kiểm tra đo lường bên trên, cũng là tỉ thí một chiêu này thần thông tu luyện trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy vẻ mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, mang theo vô biên khủng bố kiếm thế áp hướng Lâm Bạch. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, lay động thiên địa, rung động hoàn vũ, ta muốn mạng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm thế mang theo lấy sát ý, đánh úp về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng này như vậy một kiếm, tựa như có thể chém giết thần ma. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng. A hát, nếu là ngươi đem cái này một chiêu thần thông tu luyện tới giai đoạn đại thành, có thể ta còn sợ ngươi ba phần. Nhưng bây giờ bất quá là chính là nhập môn giai đoạn. Ngươi bằng cái gì ở trước mặt ta như thế túm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghĩ bại ngươi, liền kiếm cũng không cần ra. Bá thế long quyền, long tôn thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối mặt Thường Minh Huy kinh khủng như vậy một kiếm. Trực tiếp bước ra một bước, toàn thân trên dưới hoàng kim chiến thể ngưng tụ. Theo lấy Lâm Bạch đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng kinh khủng ở giữa không trung nổ tung. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thường Minh Huy thân thể tại đây một cổ cường đại trong sức mạnh, trực tiếp bị đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn, bay rớt ra ngoài, rơi vào đạo tràng mặt đất, máu me khắp người, hấp hối, hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gió nhẹ thổi qua kiếm đạo viện đạo tràng, toàn bộ kiếm đạo viện đều rơi vào vắng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên bản sở hữu võ giả đều cho rằng thi triển thần thông Thường Minh Huy cũng có thể ung dung nghiền ép Lâm Bạch. Thật là thật không ngờ, Thường Minh Huy cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền trực tiếp đánh bại. suýt nữa chết thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tài tổ võ giả. Đối Lâm Bạch lộ ra hứng thú ánh mắt. Cao cấp tổ võ giả yên lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đề cấp tổ võ giả càng là sợ đến ánh mắt đờ đẫn. Ngay cả Nhiếp Tiểu Tiên cho đến bây giờ cũng còn không thể tin được. Lâm Bạch cư nhiên thật đánh bại Thường Minh Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy ngược lại cách đó không xa kêu rên không ngừng Thường Minh Huy. Khinh thường lạnh giọng một câu. Người ngay cả nhường ta xuất kiếm tư cách cũng không có. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Giữa lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên tại kiếm đạo viện trong đạo trường. Truyền đến một tiếng lạnh giọng. Tổn thương ta cao cấp tổ võ giả. Lẽ nào đã nghĩ như thế đi sao? Soát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bóng người nhoáng lên. Đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng người. Chính là một cái lão giả. Râu tóc hoa râm, mặt mò khô quát. Nhưng hắn vẫn có một đôi lấp lánh có thần hai mắt tản ra sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy nhìn thấy lão giả này xuất hiện. Cấp thiết la lên. Ngô đạo sư, Ngô đạo sư. Người muốn báo thù cho ta à, giúp ta giết hắn. Giết cái này đê cấp tổ phế vật. Lão giả này, chính là cao cấp tổ đạo sư. Tên là Ngô Ân Lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Ân Lập là kiếm đạo viện bên trong một vị trung giai trưởng lão. Địa vị so Viên Thanh cao hơn một ít. Ngô Ân Lập xuất hiện sau. Liếc một cái Thường Minh Huy sau. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ngươi sao dám tổn thương ta cao cấp tổ võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, luận võ luận bàn, khó tránh khỏi thất thủ. Làm sao, người ta đều là bước vào võ đạo võ giả. Chẳng lẽ không biết giao thủ là lúc, khó tránh khỏi không muốn bị thương sao? Ngô Ân Lập cười lạnh nói. Người thụ thương có thể, thế nhưng hắn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sững sờ, rất không minh bạch vấn đạo. Tại sao ta có thể thụ thương? Hắn lại không được. Ngô Ân Lập liên tục cười lạnh nói rằng, hắn là cao cấp tổ võ giả, mà ngươi là đê cấp tổ phế vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa nghe, cười lạnh. Vậy theo Ngô đạo sư nói, vậy ta nên đứng ở chỗ này nhường hắn đánh ta rồi. Ngô Ân Lập đạo, không sai, ta cao cấp tổ võ giả đánh ngươi có thể. Ngươi đánh chúng ta cao cấp tổ võ giả chính là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Ngô Ân Lập cái này buổi nói chuyện, toàn bộ cao cấp tổ võ giả trong lòng là cảm động hết sức. Mà Lâm Bạch nghe nói sau khi, trong lòng giận tím mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh nói đến, lẽ nào liền bởi vì chúng ta võ hồn thấp kém, liền bởi vì chúng ta chỉ có thể ở đê cấp tổ, nên bị các ngươi cao cấp tổ khi dễ cùng dẫm đạp sao? Ngô Ân Lập cười lạnh nói, đê cấp tổ bây giờ võ giả 5.000 người. Cao cấp tổ hiện tại 700 người. Thiên tài tổ bây giờ hơn 100 người. Người cũng đã biết tại sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đê cấp tổ bên trong võ giả, có ít nhất 2/3 đều là tại đê cấp tổ bên trong mang hơn 15 người. Bọn hắn vô pháp đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng. Chỉ có thể ở đê cấp tổ bên trong kéo dài hơi tàn. Như vậy phế vật, làm sao có thể cùng cao cấp tổ võ giả tiềm lực so sánh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói không sai, võ hồn thấp kém, nên bị người dẫm tại dưới chân. Ngô Ân Lập cười lạnh nói, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói. Hoang đường, lẽ nào đê cấp tổ võ giả không coi là kiếm đạo viện đệ tử sao? Ngô Ân Lập nghe thấy câu nói này, càng là cười như điên. Đương nhiên không tính, bọn hắn bất quá là con kiến hôi mà thôi. Ngày sau nếu như kiếm đạo viện đối ngoại khai chiến, bọn hắn bất quá cũng là đi chịu chết pháo hôi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi, nghe thấy Ngô Ân Lập câu nói này, Lâm Bạch trong lòng tức giận liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bên kia đê cấp tổ võ giả, có vài người trên mặt là phẫn nộ, nhưng có rất nhiều đê cấp tổ võ giả trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ. Ngô Ân Lập lời nói, nói mặc dù chói tai, thế nhưng thật là lời nói thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đê cấp tổ võ giả, võ hồn quá thấp, tu vi khó có thể đột phá. Tại thần tích lĩnh bên trên căn bản không có lực lượng cường đại tự bảo vệ mình. Nhiếp Tiểu Tiên vừa nghe, lạnh lùng nói, Ngô Ân Lập trưởng lão, lời này của ngươi nói có điểm quá phận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ là đê cấp tổ vẫn là cao cấp tổ, chúng ta đều là kiếm đạo viện đệ tử. Ngươi thân là trưởng lão làm sao có thể nói ra như vậy vô liêm sỉ nói tới. Lẽ nào sẽ không sợ ta báo lên trưởng lão các, tước đoạt ngươi trưởng lão chi vị sao? Ngô Ân Lập cười nhạt liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Tiên. Nói rằng, chấm, Nhiếp cô nương, ngươi bất quá là năm nay tới đại lý đê cấp tổ mà thôi. Cần gì phải vì những con kiến hôi này cùng ta trở mặt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên đảo, không phải ta muốn trở mặt, là ngươi nói chuyện quá khó nghe. Ngô Ân Lập khinh thường lắc đầu cười lạnh. Ngày mai chính là mỗi tháng kiểm tra hàng tháng. Ta cao cấp tổ võ giả đi qua kiểm tra hàng tháng xác suất sẽ đạt tới 90%. Mà đê cấp tổ võ giả, liền một cái cũng không có. Còn nói không phải phế vật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ai nói không có, ngày mai kiểm tra hàng tháng, ta liền sẽ đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngô Ân Lập khinh thường cười lạnh. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Ngày mai kiểm tra hàng tháng ta sẽ đem bọn ngươi cao cấp tổ sở hữu võ giả toàn bộ dẫm tại dưới chân. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.